Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 396, chương 397, có tin ta hay không giết cả nhà ngươi. Qua không sai biệt lắm 20 phút, lão giả chậm rãi trở về. Thế nào, đại gia, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Chu Tà biết kết quả, tự nhiên nhẹ nhõm. Lão giả hướng các thôn dân gật gật đầu, bọn hắn lúc này mới thu hồi ra hỏa. Chu, cố vấn đúng không? Chúng ta bên này đồng chí của đồn công an đã tại chạy đến. Nhưng là đường núi khó đi, đoán chừng đến cái này cần một giờ. Ngươi nhìn bây giờ nên làm gì? Cái kia liên hoàn tội phạm giết người có hay không còn trong thôn? Có muốn hay không chúng ta toàn thôn điều tra một tí? Đáng thương lão ngũ nhà một nhà ba người, hắn nhãi con mới 10 tuổi a, cứ như vậy không có, cái này đáng giết ngàn đao hỗn đản thật đáng chết. Lão nhân tức giận đến hai gò má đỏ bừng. Chu Tà quay đầu mắt nhìn trong viện ba bộ thi thể, trong lòng cũng có chút ảm đạm. Cái này Chu Vạn Giang thật là giết người thành nghiện đến sao? Chết nhiều năm như vậy, tại địa ngục thụ nhiều năm như vậy hình phạt, thế mà còn là không thay đổi chút nào. Ta đi vào trước nhìn lần hiện trường đi. Các ngươi chuẩn bị 3 khối vải trắng, chốc lát nữa cho bọn hắn đóng bên trên. Hiện tại mặt trời chưa đủ lớn, chốc lát nữa mặt trời lợi hại thời điểm một mực phơi không tốt. Nghe Chu Tà kiểu nói này, chúng thôn dân mới bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao về nhà tìm vải trắng. Chu Tà thì đi một mình tiến vào sân, kiểm tra lên thi thể, thảm thảm thảm, tới gần xem xét Chu Tà mới nhìn rõ tình huống. Bên trong nằm là một đôi vợ chồng cùng một cái 10 tuổi nam hài tử. Thê tử cùng hài tử đều bị chặt mười mấy đô, chặt hoàn toàn thay đổi. Hài tử tay đều bị chém đứt một con, còn sót lại chút làn da liên tiếp. Mà nam nhân cũng chỉ có một chỗ chí mạng tổn thương. Hung khí dao phay chém thẳng tại cổ của hắn bên trên, trọn vẹn khảm đi vào một nửa. Hắn thân bên trên không có cái khác một tia vết thương, nhưng lại dính đầy vết máu, với lại tất cả đều là phun tung tóe hình vết máu. Rõ ràng, nam tử đột nhiên phát cuồng giết chết vợ con của mình. Cuối cùng một đao chém vào cổ của mình bên trên, kết thúc sinh mệnh của mình. Cái này nếu là cảnh sát bình thường tới tra lời nói khẳng định là như thế này kết án. Người đều chết sạch, sở hữu dấu hiệu đều cho thấy là tình huống như vậy. Mà Chu Tà tự nhiên biết nam nhân đây là bị cái kia liên hoàn giết người quỷ Chu Vạn Giang thân trên. Về sau làm ra sự tình, trách không được cái này nam nhân. Nếu như hắn lúc ấy còn có ý thức, nhìn xem chính mình tự tay tàn nhẫn sát hại vợ con của mình, kia thật là tàn nhẫn không biên giới. Chu Tà nhìn qua Chu Vạn Giang tư liệu, chỉ sợ hắn thật có khả năng sẽ làm như vậy. Hắn thích làm nhất sự tình liền là hành hạ đến chết. Vậy bây giờ Chu Vạn Giang quỷ hồn chạy đi đâu rồi đây? Cái này sáng sớm hắn đem chính mình phụ thân nam nhân cũng giết chết. Theo lý rừng hắn chỉ có thể tìm một cái âm u nơi hẻo lánh trốn đi mới đúng. Gâu, tiểu bạch khẽ kêu một tiếng, nỗ bĩu môi. Ở trong phòng, Chu Tà đứng lên đi vào nhà đi. Trong sơn thôn phòng ở Chu Tà cũng không có hy vọng có thể sáng sủa đến mức nào. Cũng may Chu Tà thị lực tốt, mới có thể vừa xem nhà toàn cảnh. Cửa chính đi vào hết thảy 3 gian phòng, ở giữa phòng khách, tay trái một gian phòng lớn, hẳn là vợ chồng hai ở, tay phải một gian phòng nhỏ hẳn là hai tử, nấu cơm cái gì đều là bên ngoài mặt, trong phòng cũng khắp nơi đều là mùi máu tươi, có thể thấy được nữ nhân cùng hai tử thi thể là bị nam nhân trong phòng giết chết về sau lại kéo đi ra bên ngoài. Chu Tà trong lòng lửa có chút đè không được, cẩn thận cảm ứng một tí. Đại sảnh một cái linh vị trước chính đốt một cây thô hương thơm, hương khói bốc lên còn quấn linh vị chập trùng không chừng. Chu Vạn Giang hồn phách liền bám vào linh vị bề mặt, tham lam hấp thụ lấy khói khí. Mà tại phòng nhỏ góc tường, tán đoàn yếu ớt quỷ ảnh chính ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy. Là kia một nhà ba người. Hỗn đàn, Chu Tà giận mắng một tiếng. Giao điêu khắc trực tiếp nhất câu, đem trốn ở linh vị bên trong Chu Vạn Giang hồn phách câu đi ra. Ân, người nào, có tin ta hay không giết cả nhà ngươi? Bị quấy giày nghỉ ngơi Chu Vạn Giang đều không thấy rõ là ai. Trực tiếp liền bắt đầu la ầm lên. Hừ, giết cả nhà của ta. Rất ngang a, có nên hay không nói cho ngươi ta nhà địa chỉ? Chu Tà cười lạnh một tiếng. Giao điêu khắc một lát trong lúc đó tại hắn hồn thể bên trên chặt 9981 đô. Chặt hắn suy yếu vô cùng, nhưng lại có không đến mức hồn phi phách tán. Tương đương còn biết rõ hấp thu hương hỏa chính mình bổ hồn thể. Thông minh a, Chu Tà lời nói càng ngày càng băng lãnh. Chu Vạn Giang biết mình cắm. Trước mắt người trẻ tuổi kia chỉ sợ là địa phủ người tới. Chính mình là trốn không thoát, nhưng miệng của hắn vẫn là rất cứng. Hừ, tiểu tử, muốn dẫn ta lại địa ngục a? Vậy liền hồi doài, Đao Sơn địa ngục với ta mà nói cùng nhà đồng dạng. Nhưng so sánh này nhân gian có ý tứ nhiều. Chu Tà ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Chu Vạn Giang cảm giác mình vốn là không động được linh hồn phảng phất là muốn kết băng đồng dạng. Toàn thân run rẩy, Đao Sơn địa ngục, một cái địa ngục nhiều nhàm chán. Yên tâm, ngoại trừ Đao Sơn địa ngục, cái khác tầng 17 địa ngục ta lại từng tầng để ngươi thoải mái cái đủ phải. Chu Vạn Giang cái này mới cảm giác được sợ hãi. Đương nhiên, nếu như ngươi vẫn cảm thấy không đủ sức lực, bỏ vào quên, xuyên bên trong xuyến xuyến cũng là rất lựa chọn tốt. Để ngươi nếm thử bị từng mảnh cắn nát tư vị. Nhưng là ngươi sẽ không chết a, ta sẽ bảo đảm ngươi một mực treo ở vong xuyên trên mặt nước. Một mực cắn tương đương cam đoan để ngươi thoải mái. Chu Tà ánh mắt sắc bén để Chu Vạn Giang biết hắn nói đều sắp thành là hiện thực. Sau này hắn thật sợ, ta sai rồi. Cầu ngài liền đem ta thả hồi Đao Sơn địa ngục đi. Ta cũng không dám nữa. Ta nhất định tận tâm hối cải. Hắn ánh mắt cầu khẩn Chu Tà nhìn như không thấy. Tay một dẫn, đem trong căn phòng nhỏ ba cái hồn phách nắm trong tay. Cùng Chu Vạn Giang cùng một chỗ ném vào địa phủ. Đương nhiên, một nhà ba người là đưa đi lục phán kia. Mà Chu Vạn Giang trực tiếp bị hắn đưa đến địa ngục. Còn bổ sung lấy một đầu tin tức, đổi phần món ăn một con rồng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.